ta giết các ngươi. Bà La Liệt bị lời của hắn mắng cho gần hộc máu, nổi giận gầm lên một tiếng vồ tới Diệp Húc. Diệp Húc lui về phía sau hai bước, để Ma La Dư ở phía trước thản nhiên nói. Cô bé, giết lão, đừng trì hoãn chúng ta lên đường. Tiểu tử thối, gọi ta một tiếng thì ngươi sẽ chết sao? Ma La Dư trợn mắt liếc Diệp Húc một cái, khiêng ma đao tiến tới, cười nói. Ta đã sớm ngứa mắt lão ta rồi, thật muốn cắt lão ra. Bà La Liệt tức quá hóa cười, tóc trắng trên ba cái đầu bay múa, giống như ma thần đến trái đất. Thân thể lão khá là mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, không hổ là cường giả nửa bước vào thân thể bất diệt. Nguồn, hôm nay lão phu phải lột ra đôi cẩu nam nữ các ngươi, lấy ra các ngươi luyện thành vô bảo, treo trước cửa nhà cùng sư môn các ngươi, cho trưởng bối nhà các ngươi và sư tôn các ngươi biết, đây là do đắc tội với ta. Lão ta còn chưa nói xong đã thấy Ma La Dư vọt tới trước người, vội vàng đem lời nói đến đầu lưỡi nuốt trở về. Lão ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ma La Dư còn cao hơn cả lão một cái đầu, không khỏi khiếp sợ. Dáng người lão cũng coi như khôi ngô cao lớn, tuy nhiên ở nơi như Chuyển Luân Vương thần điện này, bất cứ kẻ nào cũng bị hơi thở của Chuyển Luân nữ thánh vương trấn áp, thân mình thu nhỏ lại. Mà tỷ lệ thu nhỏ còn dựa vào trình độ dũng mãnh của thân thể vu sĩ càng mạnh sẽ càng có thể chống cự lại hơi thở vu hoàng áp chế, sẽ không bị đè ép xuống quá nhỏ. Mà thân thể vu sĩ càng yếu thì hình thể càng nhỏ. Con nhóc này còn cao hơn ta một cái đầu, chẳng lẽ nghĩa là thân thể nó còn mạnh hơn cả ta? Bà La Liệt kinh, gocchuyenaudio.com, hồn táng đảm, ở nơi như Chuyển Luân Vương thần điện này, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của vu sĩ đều bị hơi thở vu hoàng trấn áp, tu vi có thể sử dụng không nhiều lắm, uy lực vu bảo cũng như ngâm nước, vũ khí mạnh nhất chính là thân thể mình. Ánh mắt lão nhìn hướng Diệp Húc, lại phát hiện dáng người Diệp Húc còn cao lớn hơn Ma La Dư rất nhiều, đứng ở trước mặt mình gần như một người khổng lồ nhỏ. Mẹ nó, đá phải tảng đá cứng rồi, hai tên tiểu bối này tu vi ta còn không đặt tỏng mắt nhưng thân thể bọn nó lại mạnh hơn cả ta. Nếu ở bên ngoài ta còn có thể thắng được chúng, nhưng ở cái nơi như Chuyển Luân Vương thần điện này, chỉ e ta không phải đối thủ của đôi cẩu nam nữ này. Lão giận dữ quát lên một tiếng, sáu cánh tay giang ra, đều tự cầm một món tam tương chi bảo, trọng đao, đại kiếm, thiên luân, bình ngọc, ba thứ này chính là bảo vật phòng ngự, đón nhận ma đao chém tới của Ma La Dư. Thân thể của ngươi mạnh hơn lão phu thì sao chứ? Bà La Liệt ha ha cười to, lạnh lùng nói. Lão phu ba đầu sáu tay, trên nhìn trời dưới nhìn đất, trước sau trái phải đều thu hết vào mắt, nếu luận chém giết gần người, lão phu một cái liền có thể đánh bại ngươi. Xuy, xuy, xuy, trọng đao, đại kiếm, kim cương chày của lão đều bị một đao của Ma La Dư chặt đứt, lập tức đại đỉnh vỡ ra, thiên luân chia làm hai nửa, bình ngọc vỡ nát. Bà La Liệt giật mình kinh hãi, sáu món vô bảo này của lão là những tam tương chi bảo cao cấp, uy năng rất lớn, cũng không ngờ lại bị thanh ma đao tầm thường kia chém qua như chém đồ ăn phá hủy. Ma đao trong tay con nhóc kia chắc chắn là bất diệt chi bảo. Nhưng ta cũng có bất diệt chi bảo, chưa chắc sẽ yếu hơn nó. Bà La Liệt không kịp ngẫm nghĩ nữa, trước người đột nhiên xuất hiện một con bảo thuyền bất diệt, không nói hai lời, sáu cánh tay lập tức giơ bảo thuyền lên ném mạnh tới Ma La Dư. Bảo thuyền của lão chính là bất diệt chi bảo, cho dù bị hơi thở vu hoàng trấn áp nhưng vẫn dài một thước, ở trong mắt Ma La Dư cái bảo thuyền này vẫn vô cùng lớn, giống như một ngọn núi nhỏ lơ lửng giữa không trung. Bà La Liệt nâng con thuyền lớn như ngọn núi nhỏ này, đủ thấy thân thể lão mạnh mẽ, tuy không thể tế nó lên, nhưng lão lại có sáu cánh tay, sức mạnh hơn người khác gấp ba lần, thuyền lớn nện xuống, uy thế điên cuồng vô cùng. Đương, Ma La Dư chém xuống một đao, đao khí tung hoàng, bổ mạnh lên bảo thuyền bất diệt, không ngờ cùng lão lấy cứng trọi cứng, mạnh mẽ vô cùng. Bà La Liệt chỉ cảm thấy một luồng lực lớn đè xuống, không tự chủ được lùi lại mấy bước, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ma La Dư cất bước tiến lên, giơ tay chém xuống, ma đao như mưa rền gió dữ, không ngừng đánh xuống, ép cho vị cường giả ma tộc nửa bước tới thân thể bất diệt này không ngừng lui ra sau. Sáu cánh tay của lão bị sức mạnh truyền đến từ ma đao chấn cho da rẻ vỡ ra, cơ bắp sai chỗ, xương cốt gần như bị chấn cho rạn nứt, không nhịn nổi liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Răng rác, chiếc bảo thuyền này dù là bất diệt chi bảo nhưng cũng không thể sánh với bất diệt chi bảo mà ma hoàng tự tay luyện chế, trong chốc lát liền bị Ma La Dư chặt đứt xương rồng và bong tàu. Bà La Liệt vốn còn cảm thấy có thể chống lại hai người Diệp Húc và Ma La Dư, nhưng giờ phút này hoàn toàn tuyệt niệm tưởng, chỉ muốn chạy trốn, kêu lên. Tiểu tử con nhỏ thối, niệm các ngươi ngày đêm khổ tu, tu vi đến không dễ, hôm nay lão phu thiền tha cho các ngươi một lần cái. Gocchuyenaudio.com, đầu vạn bảo thánh tượng này liền để lại cho các ngươi. mà là Dư liên tục vung đao, đao quang màu đen như thác nước trút xuống, tung bay trên dưới quanh cái chuyển lớn này, giống như một dòng nước màu đen đang vây chiếc thuyền bất diệt này lại, căn bản không cho lão ta bất cứ cơ hội để chạy trốn nào. Đột nhiên, đao quang màu đen đầy trời bỗng biến mất, bà La Liệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại đúng lúc này, chiếc bảo thuyền bất diệt này đột nhiên vang lên một tiếng rầm, bỗng nhiên sụp đổ, các loại linh kiện vỡ nát rơi đầy đất. Vị cô nương này, có chuyện gì? Từ từ nói. Sắc mặt bà La Liệt tái nhợt, khóe mắt giật liên tục, cuống quýt cười nói. Cô nương, ngươi dám gọi ta là cô nương? Sắc mặt Ma La Dư âm trầm, vùng ma đao đặt lên cổ lão, ánh mắt bất thiện, cười lạnh nói. Gọi ta là tỷ, không gọi tỷ tỷ liền giết ngươi. Cách chương.